Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Có bị bệnh không đây là? 2. Trương Duy Hải một mặt sợ hãi nhìn Lý Tần Chiêu. Nhìn cái gì vậy? Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi mạnh khỏe ngạt trả lời một a. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn đối phương. Khả năng ngươi đã quên ta vừa hỏi ngươi vấn đề gì. Ta nhắc nhở ngươi ngươi một hồi. Ta vừa hỏi ngươi có phải là muốn chạy. Ta vừa hỏi ngươi, quỳ xuống có khó khăn như thế sao? Trương Duy Hải lúng túng khôn kể. Tuy rằng Lý Tần Chiêu cho đến bây giờ, vẻ mặt còn rất bình thản. Nói chuyện cùng hắn ngữ khí vẫn là bình tĩnh như vậy. Thế nhưng là có một cỗ khiến người ta không rét mà run đại khinh khủng. Từ hắn đáy lòng bay lên. Hỏi ngươi nói đây, không nghe sao? Lý Tần Chiêu buông ra tóc của đối phương. Trương Duy Hải vừa thở phào nhẹ nhõm, đùng một cái bạt tay, liền đánh ở trên mặt của hắn. Nói ạ, vấn đề thứ nhất, trả lời. Lý Tần Chiêu ôn hòa cười. Chỉ có làm cho đối phương cảm nhận được hoảng sợ, cảm nhận được khuất nhục. Ở đối phương tiêu hóa hết hoảng sợ sau khi, cái kia còn lại khuất nhục cũng sẽ bị vô hạn phóng to. Sau khi trả thù mới có thể tới càng mãnh liệt. Không, không muốn chạy. Trương Duy Hải bưng mình bị Lý Tần Chiêu đánh trôi qua mặt, một mặt sợ hãi nói. Đùng, Lý Tần Chiêu giơ tay, chính là một bạt tay quất tới. Ta phiền nhất người khác gạt ta. Trung nói, ta vừa xác thực muốn chạy. Trương Duy Hải nói lắp bắp. Lý Tần Chiêu giơ chân lên trường, một cước đá vào đối phương bụng. Thế nhưng hắn đối với lực lượng khống chế tới đỉnh phong này thế đại lực trầm một cước, chưa hề đem đối phương đạp bay đi ra ngoài, mà là làm cho đối phương bụng cùng với tận cùng bên trong dạ dày hoàn toàn nhận chịu một cước này chi lực. Nhất thời, Trương Duy Hải tựu như cùng một con đun sôi con tôm nhỏ giống như vậy, cúi người xuống đi, sắc mặt một chút lần bạch. Sau đó, mồ hôi từ trong lỗ chân lông một chút bỏ ra đến. Rất nhanh Trương Duy Hải tấm kia trắng xám nổi gân xanh trên mặt, liền mồ hôi hột nằm dày đặc. Lúc này, miệng hắn chung cũng phát sinh kèn kẹt ca, loại này vô ý thức thanh âm của từng làn axit bị kịch liệt co giật dạ dày bộ, đè ép đến thực quản, đi tới trong cổ họng, theo kèn kẹt ca thanh, một chút bị ho khan đi ra. Âm mong, đầu gối theo không ngừng cúi xuống thân thể, dập lên mặt đất trên. Ta ở đây, với ngươi tỉ thí, chúng ta nói được lắm tốt đẹp. Lúc này, Lý Tần Chiêu khiến người ta như gió xuân ấm áp thanh âm của mới lại một lần vang lên. Lúc mới bắt đầu, ngươi nói muốn so với ta thí, ngươi thua quỳ xuống xin lỗi. Ta đáp ứng rồi. Trương Duy Hải cả người nằm trên mặt đất, thân thể vô ý thức co giật lên. Kết quả ta thắng, ta chứa đồ dây chuyền không gian. Mặc dù với ngươi như thế, nhưng tỷ lệ lợi dụng nghiền ép ngươi a. Lý Tần Chiêu cư cao lâm hạ nhìn Trương Duy Hải. Ngươi còn nói cái gì? Ta làm không phải chữ vật giới chỉ, là dây chuyền, vì lẽ đó ngươi không chịu thua. Được rồi, cái này cũng theo ngươi. Lý Tần Chiêu nói hướng bên cạnh đi rồi một bước. Hầu như ngay ở một giây sau, nôn, nằm trên mặt đất Trương Duy Hải bỗng nhiên nôn mửa liên tu. Lý Tần Chiêu căm ghét lấy tay quạt phiến, tiếp theo sau đó nói rằng, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi mới có thể chịu thua? Ngươi nói, chỉ cần chúng ta chế tạo ra 20 lập phương chứa đồ đạo cụ liền chịu thua. Ta chế tạo ra. Trương Duy Hải đem ngày hôm nay ăn đồ vật toàn bộ phun ra sau, cảm giác dễ chịu chút, sắc mặt cũng tốt nhìn không ít. Lý Tần Chiêu thanh âm của tiếp tục vang lên. Kết quả ngươi nói cái gì? Chúng ta không lập công văn. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Được rồi, ta cũng không biện pháp khác à. Ta nghe nói trở thành tam cấp chế giới sư là có thể cưỡng chế chấp hành chiếc kia đầu ước định. Liền ta trở thành tam cấp chế giới sư. Nói, Lý Tần Chiêu ngồi xổm xuống. Kết quả, ngươi liền cớ đều chẳng muốn tìm. Trực tiếp muốn đi, còn mắng ta chó ngoan không cản đường. Một tay tóm lấy Trương Duy Hải tóc. Sau đó lôi kéo đối phương quần áo. Đem đối phương ngoài miệng buồn nôn đầy vết bẩn lau khô ráo. Mới nói, lại nói, khế ước của ngươi tinh thần mà tiểu tử. Cầm lấy tóc của đối phương, đến một bên, sau đó hung hăng đi xuống nhấn một cái. Một tiếng vang thật lớn. Ngươi không thể nhìn ta dễ tính, là có thể khi dễ như vần người chứ. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ta vẫn luôn với ngươi giảng đạo lý. Cho dù ngươi theo ta cãi chày cãi cối, ta cũng đần độn với ngươi giảng đạo lý. Lại là một tiếng vang thật lớn. Nhưng là, cuối cùng ta đạo lý đều với ngươi nói thấu. Ngươi nhưng ngay cả đạo lý cũng không theo ta nói. Ngươi đây không phải đùa bỡn lưu manh sao? Ngươi đây không phải bắt nạt người sao? Ngươi có biết hay không người đàng hoàng? Dễ tính người, nổi nóng lên, rất đáng sợ a. Lý Tần Chiêu mỗi nói một câu thì sẽ nhấn đầu của đối phương hung hăng trên đất một dập đầu. Sau một lúc lâu, Trương Duy Hải khắp cả mặt mũi đều là máu tươi. Lý Tần Chiêu cầm lấy tóc của đối phương đứng lên, sau đó lấy tay đi xuống thả thả thân thể của đối phương, cũng thuận theo đi xuống hàng rồi hàng. Lý Tần Chiêu nhấc chân đạp đạp đối phương đầu gối, làm cho đối phương cẳng chân sau này, cùng đùi hình thành một 90 độ góc vuông, sau đó hoàn toàn buông tay ra, thân thể dơ cao đến. Lý Tần Chiêu nói rằng, theo bản năng, Trương Duy Hải thân thể liền đứng thẳng lên. Ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai là, quỳ xuống lẽ nào khó khăn như thế sao? Lý Tần Chiêu nhìn Trương Duy Hải tiêu chuẩn này quỳ tư. Ngươi xem, ngươi đây không phải quỳ rất tốt sao? Lý Tần Chiêu cười cợt, tựa hồ đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Ngươi sẽ trả thù ta không? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Sẽ không, ta không dám. Tuy rằng Trương Duy Hải hiện tại uể oải, thế nhưng có trước trải qua, hắn nhưng cũng không dám chần chờ. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, hắn chính là vội vàng hồi đáp. Nhưng, đùng một cái tát, liền đánh ở trên mặt hắn. Ta đây lần là thật lòng. Trương Duy Hải mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, vừa bị đối phương một phen sửa trị, trong lòng hắn đã đối với đối phương tràn đầy sợ hãi vô ngần. Hắn hiện tại hận không thể rời đi nơi này, cũng không tiếp tục muốn gặp được cái này ác ma. Đùng, lại là một cái bạt tai đánh ngực trên mặt của hắn. Ta nghe ra ngươi là thật lòng, ta mới quất ngươi. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói, Trương Duy Hải một mặt khó có thể tin nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được ngữ nói. Ngươi nên làm sao trả thù ta? Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn muốn nghe một chút đối phương trả thù phương án. Nếu như không được, liền nhắc nhở một hồi đối phương. Ta Trương gia là Bạch Tháp Vương thành tứ đại gia chúa một trong. Ta Trương gia có thể dùng quyền thế cho ngươi theo, đè cái có lẽ có tội danh, làm, giết chết ngươi. Trương Duy Hải nhìn thấy Lý Tần Chiêu là thật lòng, hay dùng thăm dò tình ngữ khí nói rằng, ngươi xem như vậy được không? Các ngươi Trương gia cùng cái khác tam đại gia tộc quan hệ không phải như thể chân tay loại kia chứ? Lý Tần Chiêu hỏi, hoặc là nói, các ngươi tứ đại gia tộc trong lúc đó quan hệ cũng không quá đối phó chứ? Phải, là đúng đấy, không hợp nhau lắm. Trương Duy Hải không hiểu đối phương hỏi cái này vấn đề là có ý gì. Đùng, một cái bạt tai lại đánh ở trên mặt hắn. Là ngươi muội a? Là Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Các ngươi tứ đại gia tộc không hợp nhau, mà ta là một tam cấp chế giới sư. Các ngươi Trương gia dùng quyền thế đối phó ta thời điểm, cái kia tam đại gia tộc không gặp qua đến bảo vệ ta sao? Dù sao địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, vốn là đang bị Lý Tần Chiêu lại tự dưng tát một cái. Trương Duy Hải còn không rõ là vì cái gì. Bây giờ nghe Lý Tần Chiêu, hắn cũng hiểu được, chính mình thực sự là nên đánh. Cái quỷ a, nói tiếp, Lý Tần Chiêu nói, mọi người tại đây trợn mắt ngoác mồm Lý Tần Chiêu, phảng phất đang nhìn một bệnh thần kinh. Này cái quái gì vậy? Hắn tựa hồ là đang dạy người khác làm sao trả thù chính mình a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục